Nhật ký thần linh, chương 34, suy ngẫm, góc truyện audio.com. Nguyễn Trọng Lăng không cho rằng cô nàng Erica trước mặt mình này sẽ nói dối. Ít nhất đa phần thông tin cô ấy đưa ra hiển nhiên sẽ là sự thật. Phần còn lại có thể là đối phương ẩn giấu hoặc sự thật bản thân chính nó giấu giếm người đời mà thôi. Này nguyên do tin tưởng là bởi vì những thứ kiến thức trên tuy rằng kỳ ảo, lạ lùng khó có thể tin, chỉ là thật giống như nếu một khi bạn đã bước chân vào một thế giới mới khác thì những thưởng thức của thế giới đó cuối cùng sớm muộn rồi cũng sẽ phải xuất hiện trước mặt bạn. Tin rằng Erica sẽ không dùng những lời nói dối quá dễ dàng có thể đâm thủng như vậy để đánh lừa Lăng. Làm vậy thật sự quá ngu ngốc rồi. Và nhìn vẻ mặt tràn đầy nụ cười tự tin, 10 phần 10 kẻ khôn khéo như Erica thì hiển nhiên cô nàng sẽ không có làm chuyện ngu như vậy. 7 vị vương, cũng là 7 vị ma vương thống trị trái đất trong truyền thuyết đều phân ra sở hữu các nơi trên thế giới. Mỗi người họ đều được cho là có lãnh thổ riêng ứng với đất nước nơi mà họ được sinh ra. Một vị vương một khi xuất hiện tại lãnh thổ của một vị vương khác mà không được đối phương cho phép sẽ được coi là một sự khiêu chiến. Một trận giao tranh sinh tử giữa hai vị vương cũng vì vậy rất có thể xảy ra. Đây cũng là quy tắc hiểu ngầm từ bao đời nay tồn tại cho tới bây giờ. Hiện tại trong 7 người thì một vị ở Mỹ, 3 vị chia nhau cai trị ở châu Âu, một vị ở Trung Quốc và cộng thêm một kẻ thích lang thang ở dòng thời gian trong quá khứ. Tất nhiên cuối cùng còn phải kể đến một vị ở Việt Nam là ngài Nguyễn Trọng Lăng của chúng ta lúc này. Erica xuất thân là một vị đại hiệp sĩ gì gì đó. Một danh hiệu có vẻ như rất cao cấp rất mạnh đại của tổ chức pháp thuật thập tự giá đồng đen ở châu Âu. Một tổ chức pháp thuật lớn có sức ảnh hưởng không nhỏ trên thế giới. Mà chuyện này cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu là cô nàng lần này tới Việt Nam ban đầu mục đích vốn là để tìm hiểu rõ nguyên nhân bão đột nhiên xuất hiện ở Biển Đông Việt Nam. Lý do là biểu hiện của cơn bão đó rất bất thường. Nó xuất hiện đột ngột và không theo bất kỳ quy luật nào của tự nhiên. Này hiển nhiên sẽ được quy kết thành là do một vị dị thần đang ở đó gây sóng gió. Và sự thật cũng chính là như bọn họ suy đoán, chỉ có điều khi Erica tiến tới nơi thì vị thần kia đã bị Lăng tiêu diệt mất rồi. Tuy vậy thì sự xuất hiện kỳ lạ của Lăng thời điểm đó cũng trở thành nguyên nhân chính khiến cho thân phận vương, diệt thần sư, ma vương của cậu chàng bại lộ trước mắt người trong nghề như Erica. Cũng vì thế mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay trong giảng đường. Và quan trọng hơn là cuộc nói chuyện lúc này của hai người bọn họ. Suốt cả quá trình đều là tiến hành một hỏi một đáp. Trong thời gian ngắn như vậy, vốn dĩ thông tin Lăng lấy được từ Erica về 6 vị diệt thần sư khác là tương đối sơ sài thế nhưng lúc cuối cùng cô nàng này vậy mà phá lệ kể thêm. Về vị ma vương ở Trung Quốc kia, giáo chủ là Hào, một vị diệt thần sư vô cùng mạnh mẽ. Người được cho là từng dùng võ công của mình để giết chết vị dị thần đầu tiên từ đó trở thành một trong 7 vị vương như hiện nay. Nguyên nhân nhắc tới tất nhiên ngoại trừ việc ngoại giao hai nước hiện tại không tốt đẹp gì cho cam thì còn phải kể đến chính là vị trí lãnh thổ cai. Chỉ của hai người quá gần, quá tiếp cận rồi, tuy rằng vị giáo chủ La Hào này là nữ, lại cực thích ngồi xổm trong nhà tự mình chơi mình, cực ít khi đi ra giao du bên ngoài. Có điều, không ai có thể 100% xác định một khi thông tin Việt Nam xuất hiện vị thứ 7 vương để lộ ra thì vị giáo chủ thích ngồi xổm trong nhà này sẽ không sang đây ghé thăm một chút. Phải biết rằng 3 vị vương có lãnh thổ ở châu Âu kia cũng thường không ít dàn vặt lẫn nhau đấy. Hiện tại đối với một vị vương trẻ tuổi như Lăng mà nói, quá sớm phải chiến đấu với một vị vương già dặn kinh nghiệm như Lưu Hạo là một chuyện cực kỳ không tốt đẹp gì. Nên biết giáo chủ La Hào là một trong 2 vị vương lớn tuổi nhất hiện tại. Quyền năng được thấm nhuần qua thời gian dài tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Và hơn hết là không ai có thể biết rõ trong thời gian sống dài đằng đẵng đó ngài ấy đã tìm thêm cho mình thêm những quyền năng nào. Không biết hiển nhiên luôn luôn là điều khiến người ta e ngại nhất. Tuy rằng trường hợp chỉ trong chưa đầy 2 tháng đã diệt 2 vị dị thần Như Lăng mà nói hẳn là cực kỳ ít. Thường thì dị thần và diệt thần sư chiến đấu cũng không nhiều. Thời gian giữa 2 lần chiến đấu thường sẽ cách nhau rất xa. Có thể là vài năm thậm chí vài chục năm cũng không biết chừng. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ định một điều là vương càng lớn tuổi thì cơ hội gặp được dị thần sẽ càng nhiều. Có thể đạt được chiến thắng sẽ càng nhiều và số quyền năng vì vậy cũng sẽ càng đa dạng. Dù rằng việc chiến đấu với dị thần là chuyện vô cùng nguy hiểm, mang đậm tính chất sinh tử, dù là đối với diệt thần sư cũng như vậy, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện diệt thần sư chết tại chiến đấu với dị thần. Phải nói thêm là việc phát hiện dị thần không hề dễ dàng gì. Cuộc chiến của diệt thần sư và dị thần thường chỉ xảy ra khi các dị thần có những biểu hiện đột xuất nổi bật. Còn nếu không, dị thần hoàn toàn có thể lẩn trốn ở trong thế giới loài người mà không ai có thể phát hiện. Người bình thường là không thể nhìn thấy được sự hiện diện của họ. Cũng chỉ có những người triệu hoán dị thần hoặc các phu nữ, những vị pháp sư, tu hành giả, thuật sĩ, đại hiệp sĩ v.v. năng lực xuất chúng mới có thể gặp được, nhìn thấy được dị thần. Tuy nhiên nếu dị thần cố tình lẩn trốn như vậy muốn tìm thấy họ cũng sẽ rất khó. Vì thế trên thế giới này đang có bao nhiêu dị thần tồn tại, có bao nhiêu nguy hiểm hủy diệt tiềm tàng đều không có ai biết rõ. Con người chỉ có thể trông mong vào việc các vị vương, diệt thần sư, ma vương của mình bảo vệ họ khi dị thần xuất hiện và muốn gây ra thảm họa cho con người. Chuyện bị phát hiện đối với Lăng mà nói cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cậu thật ra cũng không cho rằng trên đời chỉ có một mình gặp may tiêu diệt được thần linh, cướp được quyền năng, ít nhất vì vậy hiện tại biết trên thế giới đang có 6 người khác giống như mình cũng không phải không thể chấp nhận. Dù cho số lượng có thể xê dịch lớn hơn chút nữa cũng không vấn đề gì. Thế giới này dù sao vẫn rất lớn mà. Nói tới những chuyện liên quan tới mấy vị đồng nghiệp kia giờ vẫn là còn quá xa xôi. Hiện tại cậu còn chưa nghĩ tới xa như vậy. Có điều lúc này có thể hiểu rõ một phần thế giới cũng là một chuyện tốt. Tránh việc cậu cứ lo ngày lo đêm mãi như trước kia. Ít nhất theo như lời của Erica thì hiện tại ngoại trừ đám dị thần và 6 vị đồng nghiệp kia đã không còn ai có thể uy hiếp được tính mạng của cậu. Rồi, nói vậy, tu tiên thành thần đại nghiệp của cậu cũng có thể thuận lợi tiếp tục triển khai đi. Thật chờ mong ngày ấy sớm đến. Kha kha kha, lau lau khóe miệng một cái. Tâm thần bắt đầu quay trở lại tình hình trước mắt. Phải rồi, chuyện mình là diệt thần sư hiện có những ai biết rồi. Cậu chàng vẻ mặt đầu nghiêm túc hỏi Erica. Đối mặt với câu hỏi đột ngột của cậu, Erica hơi giật mình, nói, này. Xin vương hãy yên tâm, hiện tại biết về sự tồn tại của vương mới chỉ có bản thân em và người hầu gái người từng gặp trên biển hôm trước mà thôi. Lăng nghe vậy liền thở phào một hơi rồi tiếp lời. Như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất, tạm thời xin hãy giữ kín chuyện này lại. Vâng, thưa đức vua của em, Erica tự tin mỉm cười trả lời. Nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp khiến lòng người rung động. Hôm nay là một ngày thu tháng 10. Chuyện được copy tại com cách chương.